Chương 1531, đến từ cửu lũ ở chỗ sâu trong chiến giống. Chương 1531, đến từ cửu lũ ở chỗ sâu trong chiến giống. Tại hai đại hóa thần nhìn không chuyển mắt nhìn soi mói, Lý Diệu nửa là kiên trì, nửa là đầy cõi lòng chờ mong địa trôi nổi, tiến vào cửu lũ tướng quân khoang điều khiển thì ra là tư duy, một tấc địa chui vào đến sâu đen như mực, lại sền sệt như cao dầu dịch bên trong. Dầu dịch không giống mặt ngoài phát ra sâu kín sáng bóng như vậy lạnh như băng, ngược lại mang theo vài phần ôn hòa tình cảm ấm áp, đúng như chịu tải thai nhi nước ối. Nguyên Anh, chẳng lẽ không phải đúng lúc là cái thai nghén tại cự thần binh ở trong hài nhi đương thần kinh giảm sóc dịch chậm rãi không có qua đỉnh đầu, theo lô mũi cùng yết hầu tiến vào đến phổi của hắn diệp cùng trong ngũ tạng lục phủ, tham dự hắn quanh thân dịch thể, hồ hoặc mồ hển kích thích, thần kinh dòng điện cùng linh năng trao đổi thơ ý điếm. Lý Diệu đã làm xong toàn bộ chuẩn bị. Hắn làm cho huyết sắc tâm ma bảo trì cao nhất cảnh giới, tại não vực ở chỗ sâu trong thiết hạ hoàn hoàn đan sen mấy chục đạo bấy dập, thậm chí dùng một bộ phận Âu Giã tử trí nhớ mảnh vỡ kiến tạo một tòa trí nhớ mê cung. Hai đại hóa thần nếu là dám xâm nhập tiến đến, đáng tin làm cho bọn hắn mất phương hướng trong đó không thể tự kiềm chế. Một phương đỉ hệ nờ khác cờ, Lý Diệu cũng tại trong lòng âm thầm kêu gọi giấu kín tại càn khôn giới ở bên trong tiểu hắc. Hơi có dị động, cái này tiểu bản tử sẽ nhảy ra, tiếp quản cả đài cự thần binh vận tắc hắc dực là cự thần binh chuyên dụng trạng thái dịch phụ trợ tinh não, thậm chí có được chống cự tinh não vi rút cường đại năng lực. Hai đại hóa thần dám can đảm có chỗ dị động, nói không chừng sẽ bị tiểu hắc thằng này trở thành tinh não vi rút, không lưu tình chút nào địa diệt giết linh thứ đạo. Hữu, chuẩn bị xong sao? Ngông Xích Tâm ở bên ngoài nhàn nhạt hỏi. Chuẩn bị xong, đến đây đi. Lý Diệu trầm giọng ứng đối tốt. Vậy thì nhìn ngươi có đủ hay không tư cách trở thành cửu lũ tướng quân chủ nhân. Ngông Xích Tâm phát ra gầm rú đồng thời, Lý Diệu chỉ cảm thấy cửu lũ tướng quân mạnh mà nhảy dựng như sóng to gió lớn, linh năng chấn động cùng thần niệm truyền thâu hết thể dũng mãnh vào hắn não vực, làm cho đầu óc của hắn cùng thân thể hết thể bạo tạc. Tại một lát hoảng hốt về sau, cùng cự thần binh dung làm một thể, hắn biến thành một cái thân cao đạt tới 30m. Quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt khói đen cương thiết cự nhân cự thần binh cũng không phải có thể lượng sinh ra pháp bảo. Mỗi một đài cự thần binh đều là chọn dùng cực kỳ hy hữu thiên tài địa bảo cùng tinh không dị thú tài liệu luyện chế mà thành, có được độc nhất vô nhị đặc điểm thậm chí tính cách, có thể nói đều là sống sờ sờ siêu cấp pháp bảo. Cự thần binh đối với tu chân giả, chân tướng là như Ngông Xích Tâm nói, là liệt mã đối với cổ đại manh tướng quan hệ, trước hết thả ra mọi cách thủ đoạn đến thuần phục nó trong nháy mắt. Lý Diệu náo vực ở chỗ sâu trong do la nhờ kích động, ảo giác bộc phát, minh hỏa tàn. Sắt bừa bãi, vô cùng vô tận thần nghiệm, ý chí cùng tin tức, điên cuồng trùng kích lấy, gầm thét, dãy rủa lấy, đó là chất chứa tại cửu lũ tướng quân mỗi một đoạn kim loại đen cốt cách, mỗi một mảnh giáp xác ở trong, phủ đầy bụi mấy chục vạn năm chi nhớ, mãnh liệt bạo phát đi ra hoa hỏa. Lý Diệu hoàn toàn có thể đủ cảm nhận được mấy mười vạn năm trước thời đại hồng hoang, tinh hải ở chỗ sâu trong những nhỏ bé kia. Yếu ớt, không quan trọng gì nhân loại, bị thần ma bừa bãi thao túng lấy vận mệnh, nghiền. Ép mất sở hữu giá trị, đầu nhập cửu lũ hoàng tuyển về sau, nghiền thành bột mịn, hóa thành yên trần, nhưng lại không cam lòng như vậy tan thành mây khói, đem cuối cùng một chút ý chí, một chút trí nhớ, một chút hỉ nộ ai ố cùng thất tình lục dục, hết thể ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành hừng hực thiêu đốt cửu lũ minh hỏa, theo đại địa chỗ sâu nhất mãnh liệt thoát ra. Một đường báo táp đến lên chín tầng mây, đem cái kia vàng son lộng lấy Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Lang Tiêu Bảo Điện đều đốt đi cái toàn bộ. Thấu thấu cái này là cửu lũ tướng quân chân nghĩa nhân loại nhỏ bé, yếu ớt nhân loại, mặc dù rơi vào cửu lũ chỗ sâu nhất, mặc dù hóa thành bụi đất cùng con sâu cao y kỳ hệ nở, cũng muốn đối với cao cao tại thượng chư thiên thần ma, phát ra bản thân chiến giống cái này là của ta cự thần binh. Lý Diệu nao vực ở chỗ sâu trong rời sông lấp biển. Phong lôi kích động, lại một lần nữa xác nhận, cái này đài cự thần binh tinh thần, cùng của ta đạo tâm hoàn toàn ăn khớp, nó là của ta, nó tuyệt đối là của ta. Cửu U tướng quân, cái tên này không tốt, tiêu tính toán không phải tướng quân, tiêu tính toán chỉ là cửu U hoàng tuyển chỗ sâu nhất một cái không quan trọng gì tiểu binh tốt, cũng có tư cách đại biểu nhân loại, hướng cường đại nhất thần ma khởi xướng trùng kích. Đã tay ngươi trưởng chân trưởng, gầy trơ cả xương. Lại có một trường thập tự khô lâu gương mặt, cái kia từ nay về sau, ta liền bảo ngươi cửu lũ huyền cốt. Lý Diệu thần niệm dùng linh ti hình thái, như thiểm điện. Hướng cửu u huyền cốt tứ chi bách hải cùng mỗi một miếng thần kinh cảm giác tinh phiến dũng mãnh lao tới. Cửu u huyền cốt quả nhiên như Mông Xích Tâm cùng Vu Tùy Vân theo như lời, đối với thần hồn cùng linh năng tiêu hao thật lớn, mặc dù dùng hắn loại này thần hồn cường độ viễn siêu tầm thường nguyên anh quái thai, ngạnh kháng đều có chút cố hết sức. Bất quá, đúng là loại này thoáng có chút trầm trọng cảm giác, mới càng thêm làm cho Lý Diệu nhận thức đến sự hiện hữu của mình. Nhận thức đến mình đã triệt để dung nhập cửu u huyền cốt bên trong hắn, tiểu là cửu u huyền cốt Lý Diệu thực muốn lập tức tiểu thao tung cửu u huyền cốt làm ra liên tiếp độ khó cao động tác, bất quá hai đại hóa thần trôi nổi ở giữa không trung, lạnh lùng địa dừng ở cửu u huyền cốt, thâm thúy đôi mắt phảng phất giống như bốn cái lô đen, thấy không rõ lắm bọn hắn chân thật. Cảm xúc cùng nghi ca cơ hở. Đương bọn hắn chứng kiến Lý Diệu một lần thành công, thuận lợi thao túng cửu u huyền cốt đứng lên mở rộng bước chân lúc, hai người như là hắc băng giống như đôi mắt ở chỗ sâu trong, mới hiện ra vài đạo vết dạn giống như rung động, lần nữa trao đổi một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Bất quá, tiểu khi bọn hắn cơ hồ xác nhận đấy lòng có chút phát hiện lúc, một giây sau, cửu u huyền cốt đống nhiên như là uống say rượu đồng dạng thất tha thất thể, tại cự thần binh trong đại điện hoa chân múa tay vui sướng, lảo đảo, mọi nơi đi loạn bịch cửu u huyền cốt đập lấy một cái khắc bàn tiệc cứ tại ba ho ha nhờ sư a chư a trên sân thượng cự thần binh, hai đầu kim loại quái thú va chạm, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Veo cửu u huyền cốt vừa mịn lại dài cánh tay, giống như là roi ra lung tung vung vẩy, ý đồ bảo trì cân đối, lại suýt nữa không có đem Ngông Xích Tâm âm hồn xé thành hai nửa tiền bối. Hai vị tiền bối cửu u huyền cốt trong truyền đến Lý Diệu hơi có vẻ hốt hoảng thanh âm, cái này cự thần binh đến tuột cùng nên như thế nào dừng bước chân, vì sao vãn bối hoàn toàn không cách nào khống chế, thật giống như có một cô không hiểu thấu lực lượng chui vào vãn bối trong cơ thể, thao túng lấy vãn bối. Thân thể đồng dạng cái đó và đại chu chú kiếm sư nghiêm trúc bút ký trong theo như lời hoàn toàn bất đồng không tốt, thần hồn của ta bị cái này cổ quái cự thần binh triệt để mút ở rồi. A cửu u huyền cốt coi như rút gân, đồng nhiên trên nhảy dưới tránh. Đống nhiên tại chỗ xoay tròn, đống nhiên đem quanh thân huyết sắc đuổi gai hết thể triển khai như nộ phóng nhanh bước, đống nhiên lại phát chân chạy như điên, sau lưng phun đã tuôn ra mấy chục đạo màu tím sậm quăng diễm, thôi. Động nó hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía tuyên khắc phòng ngự phụ trận nhà kho trên vách tường hung hăng đụng tới. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng nu y giao động địa chấn nô ma nhờ, cửu u huyền cốt bốn ngã trọng vó địa nằm ngã xuống đất, vẫn bất trụ run rẩy. Tư duy bên ngoài phá thành mảnh nhỏ phòng ngự bọc thép triệt để văng tung tóe, thần kinh giảm sóc dịch phun ra trên đất. Lý Diệu giống như là theo cự thú trong miệng chạy trốn, ướt súng địa bò lên đi ra, một cái bánh xe lăn lăn rơi xuống mặt đất, chật vật tới cực điểm. Linh thiếu đạo hữu Ngông Xích Tâm cùng Vu Tùy Vân quá sợ hãi, dù là âm hồn thân thể, đều hơi kém mồ hôi đầm địa, vội vàng thổi qua đi thăm dò xem. Lý Diệu sắc mặt trắng bệnh. Quanh thân tất cả lớn nhỏ mạch máu hết thể hiện hiện đã đến màu xanh nhạt làn da phía trên, trống rông hai mắt không có nửa điểm thần thái, tố chất thần kinh địa co rún cả buổi, đống nhiên loa một tiếng, nhổ ra miệng lớn màu đen chất nhầy, run rẩy được càng phát lợi hại, phân không rõ đầy người dính hồ, ở mức đắt đắt đến tột cùng là thần kinh giảm sốc dịch, hay vẫn là đầm địa mồ hôi. Cái này cự thần binh quả nhiên hung hiểm Lý Diệu như là một đuôi nhảy đến. Trên bờ cá, vùng vây cả buổi. Yếu ớt nói, suýt nữa liền đem của ta linh năng cùng thần hồn, đều triệt để cắn nuốt. Hắn run lẩy bẩy tắc tắc theo bên hông lấy ra một cái hồ lô, lung tung đổ ra mấy khỏa mùi thơm lạ lùng xông vào mũi dược hoàn nhét vào trong miệng, dùng sức mớm, họ đọt một tiếng nuốt xuống bụng đi, trên mặt lúc này mới thoáng khôi phục một tia huyết sắc, có chút lung tung nói, vãn bối tựa hồ nóng vội rồi, thật ra khiến hai vị tiền bối chê cười Mông Xích Tâm cùng Vu Tùy Vân hai mặt. Nhìn nhau, cũng chỉ có thể nói, cửu u tướng quân bá đạo như vậy cự thần binh, hoàn toàn chính xác không phải ai cũng có thể khống chế. Linh thiếu đạo hưu nếu là cảm thấy quá mức miễn cưỡng, hay vẫn là đổi một đài ác không, không miễn cưỡng Lý Diệu nửa hồng không bạch trên mặt chồng chất khởi dáng tươi cười, đợi vãn bối hơi chút nghỉ ngơi về sau, lại nếm thử hẹ hắn lần nữa há miệng phun ra hát thủy, suýt nữa phun ra hai đại hóa thần một đầu vẻ mặt. Lý Diệu hiện tại thân thể tình huống, tự nhiên không phải hơi chút nghỉ ngơi tiểu có thể khôi phục tới. Ngông Xích Tâm cùng Vu Tùy Vân vi 12 tên cao thủ đều chuẩn bị độc lập khoang với tư cách tạm thời trụ sở, là nữ hoa trên chiến hạm khu nghỉ ngơi cải tạo mà thành, lẫn nhau không có can thiệp lẫn nhau, tương đương thanh tĩnh, nhưng lại chỉ có một cái thông đạo, ai ra ai vào đều thấy nhất thanh nhị sở. Chỉ có ở chỗ này, bọn hắn mới có thế một mình suy tư cùng tu luyện, một khi ly khai khu nghỉ ngơi, cùng với người bên ngoài tiếp xúc, nhất định phải ba người một tổ dô y lạnh như băng kim loại trên giường, Lý Diệu hai đầu gối ngồi xếp bằng, quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt lục mang, giả vờ giả vị địa chữa thương, trong đại não nhưng lại tâm tư thay đổi thật nhanh, tự định giá lấy bước tiếp theo kế hoạch. Sơ bộ xem ra, cửa thứ nhất là bị chính mình hôn đi qua. Hai đại hóa thần cũng không có xem thấu thân phận của mình, mặc dù bọn hắn lúc ban đầu có chỗ hoài nghi, hiện tại lòng nghi ngờ khẳng định bị đánh đến điểm thấp nhất. Mà chính mình còn trở thành 12 tên cường giả kỹ thuật tổng thanh tra, phụ trách bảo vệ cho hắn đám bọn chúng cự thần binh, còn phải chịu trách nhiệm giam khống đế quốc nữ chiến sĩ Hắc Dạ Lan. Như thế xem ra, tựa hồ tạm thời án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến, so lòng như lửa đốt địa chủ động bạo lộ thân phận rất tốt bất quá, một phương đỉ hệ nở kha cờ, hắn là hay không có thể ở chỗ này trực tiếp kích hoạt thiết trí tại vệ tinh phía trên tinh cự. Hướng quê quán gửi đi tín hiệu đâu không phải vạn bất đắc dĩ, Lý Diệu cũng không có ý định làm như vậy, bởi vì đây là được ăn cả ngã về không, hoàn toàn không cách nào đoán trước hậu quả hành vi. Nhưng hắn ít nhất cờ ơn ở cam đoan, chính mình có được năng lực như vậy. Hắn hiện tại thân ở nữ hoa chiến hạm bên trong, phía trên lại là gào thét cương phong cùng cuồng loạn bao tuyết, đối với thần niệm quá yếu nhiêu rất mạnh. Cái kia miếng dùng để kích hoạt tinh cự khống chế tinh phiến giống như là cá chết đồng dạng nằm ở hắn chỉ bụng ở trong, vẫn không nhúc nhích, đều không có phản ứng. Lý Diệu trầm ngâm một lát, đứng dậy mở cửa, muốn nếm thử một chút, có thể không ở trong chiến hạm tìm được một ít tăng phúc thần nhập quang, có thể trực tiếp kích hoạt tinh cự. Ngoài cửa đường hành lang bên cạnh, nhưng lại dựa lấy một người, giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hắn. Hắn người quen biết cũ, cũng xem như nào đó trình độ bên trên chiến hữu Long Dương quân họ Phờ Lìn mừng sinh nhật tại.